Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, tâm đông cảm giác. Nhìn xem hướng chính mình công tới Sivu, huyền nữ kia tràn ngập anh khí, khuôn mặt bên trên chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại là dâng lên một vòng nhàn nhạt hưng phấn. Bao lâu không có thật tốt đánh một trận rồi. Tự lầm bầm một câu, huyền nữ nhìn xem Sivu, cười nói, hy vọng ngươi có thể để cho ta đánh tận hứng. Nói xong, huyền nữ mảy may phòng thủ ý tứ không có, trực tiếp cầm kiếm hướng về Sivu phản công đi qua. Bên cạnh, Quảng Thành Tử nhìn thấy huyền nữ thế mà muốn cùng Sivu cận chiến. Một tiếng, cẩn thận, theo bản năng liền thở ra miệng dù sao. Sivu cận chiến thực lực, hắn vừa mới thế nhưng là lãnh giáo qua. Nhưng mà, một tiếng kinh hô sau, Quảng Thành Tử rất nhanh liền bị trước mắt mình một màn cho sợ ngây người. Đối mặt kia khủng bố như vậy Sivu, huyền nữ chỉ bằng trong tay chuôi này trường kiếm màu đen, thế mà vững vàng chống được tràng diện. Không chỉ như thế, mấy chiêu qua đi, Sivu thậm chí bị huyền nữ trái lại áp chế. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử bên tai phảng phất lại vang lên mấy huyền nữ ác miệng. Ngươi quá yếu, yếu. Thậm chí, huyền nữ đang áp chế Sivu đồng thời, thậm chí có rảnh rỗi quay đầu nhìn Quảng Thành Tử một chút. Kia ghét bỏ thần sắc, phảng phất đang hỏi hắn, ngươi hô cái gì hô? Cẩn thận cái gì? Thế là, Quảng Thành Tử lại tự bế. Bất quá Quảng Thành Tử dù sao cũng là Quảng Thành Tử. Mặc dù tại cái này trong thời gian thật ngắn hắn đã tự bế 2 lần. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền cố gắng tỉnh lại. Hắn đường đường thánh nhân đệ tử, sao có thể như thế bị người xem thường? Coi như lúc trước hắn biểu hiện hoàn toàn chính xác nên bị người xem thường. Như vậy tiếp xuống hắn cũng muốn thể hiện ra bản thân tác dụng tới. Cắn răng một cái, Quảng Thành Tử từng tia ngăn chặn trong cơ thể mình thương thế. Cố gắng điều động khởi thân thể bên trong kia xốc xếch pháp lực. Lần nữa thi triển lên mới bởi vì bị Sivu đánh gãy, vì lẽ đó chưa hề dùng tới thuật pháp. Ngọc Thanh Thần Lôi, theo Quảng Thành Tử một tiếng gào to. Một đạo óng ánh lôi quang từ trên trời giáng xuống, chính là Ngọc Thanh môn nhân độc môn lôi pháp, Ngọc Thanh Thần Lôi. Cái này Ngọc Thanh Thần Lôi chính là Tam Thanh còn chưa phân nhà thời điểm sáng tạo Tam Thanh Thần Lôi bên trong một loại, chia làm Thái Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thượng Thanh Thần Lôi 3 loại. Mặc dù luận uy lực so ra kém Hỗn Độn Thần Lôi, cũng ngày Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi những này tổ tông cấp bậc lôi pháp. Nhưng đem so sánh với cái khác phổ thông lôi pháp, uy lực nhưng là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chí ít, Tam Thanh Thần Lôi tu hành đến chỗ cao thâm, liền xem như đến chuẩn thánh cảnh giới, đều có thể cử đi không dùng một phần nhỏ trận. Quảng Thành Tử hiện tại Ngọc Thanh Thần Lôi mặc dù không có đạt tới loại kia có thể thương tới chuẩn thánh trình độ, nhưng cũng là không yếu, coi như là bình thường đại la kim tiên gặp đều muốn cẩn thận ứng phó. Cũng coi là Quảng Thành Tử rất nhiều át chủ bài chung uy lực khá lớn một cái. Sivu bên này vốn là tại bị huyền nữ đè lên đánh, chính buồn bực đâu, hiện tại lại đột nhiên có một đạo uy lực không kém Ngọc Thanh Thần Lôi từ trên đầu đánh xuống. Cái này ai chịu nổi? Một đao đẩy ra huyền nữ, Sivu chủ động lui ra. Về phần Quảng Thành Tử cái kia đạo Ngọc Thanh Thần Lôi, a, Sivu dùng mặt tiếp, hắn nhưng là đại vu ai, bình thường đại la kim tiên đánh hắn cũng bất phá phòng. Quảng Thành Tử đạo này Ngọc Thanh Thần Lôi mặc dù uy lực không yếu, đủ để uy hiếp được đồng dạng đại la kim tiên, nhưng là đánh ở trên người hắn cũng chính là gái ngứa ngứa. Hắn sở dĩ chủ động thối lui là bởi vì cảm thấy hôm nay có huyền nữ ở đây, hắn hơn phân nửa là không cách nào giết Quảng Thành Tử. Đã như vậy, hắn tiếp tục cùng huyền nữ chiến đấu sẽ không có ý nghĩa. Còn không bằng đi chi viện chính diện chiến trường. Dù sao, nếu như hắn không tại Cửu Lê bộ lạc Thái Ất Kim Tiên nhưng không có Hiên Viên bên kia nhiều. Quảng Thành Tử, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Ngày sau nếu ngươi lại can thiệp nhân tộc sự tình, coi như ngươi là thánh nhân đệ tử, ta Sivu cũng giết không tha. Thả ra một câu lời hung ác, Sivu hướng thẳng đến mặt khác một chỗ Thái Ất Kim Tiên chiến trường mà đi. Mà huyền nữ nhìn thấy Sivu chủ động rút đi, cũng không có đi đuổi. Dù sao, nàng lần này xuất hiện mục đích chủ yếu vẫn là vì cứu Quảng Thành Tử. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là, nàng coi như đuổi theo, cũng không cách nào cầm Sivu thế nào. Vừa rồi mặc dù nhìn như là nàng áp chế Sivu, nhưng là chính huyền nữ rõ ràng, nàng sở dĩ có thể áp chế Sivu, thuần túy là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu, là một tên cùng hổ nữ đồng dạng mấy vị hiếm thấy thể tu. Huyền nữ không hề nghi ngờ là một cái cận chiến cuồng nhân, mà nàng kia đủ để cho Quảng Thành Tử làm nãi nãi tuổi tác cũng làm cho nàng có được vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hiện tại còn chưa thức tỉnh thân là tổ vu ký ức Sivu, về kinh nghiệm chiến đấu cùng nàng chênh lệch có thể nói không phải một điểm nửa điểm. Về phần ngạnh thực lực, Sivu nhưng là cũng không so với nàng kém, thậm chí càng hơn một chút. Thậm chí vẻn vẹn liền là vừa rồi kia trong một giây lát giao thủ, huyền nữ liền có thể cảm giác được Sivu kinh nghiệm chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí huyền nữ có một loại cảm giác, nếu như nàng cùng Sivu giao thủ thời gian dài, khả năng Sivu kinh nghiệm chiến đấu đều có thể đuổi kịp nàng. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nếu như Sivu muốn tiếp tục cùng nàng giao thủ, huyền nữ vẫn là rất tình nguyện. Dù sao đối với nàng loại này chiến đấu cuồng nhân tới nói, thời gian dài không động thủ, một thân xương cốt đều nhanh rỉ sét. Đáng tiếc là Sivu bị Quảng Thành Tử một đạo lôi cho bổ tình, không còn cùng nàng chiến đấu, ngược lại đi chi viện nơi khác chiến trường đi. Đương nhiên những chuyện này huyền nữ trong lòng rõ ràng, nhưng Quảng Thành Tử nhưng không biết. Theo góc độ của hắn nhìn, liền là huyền nữ vốn là cùng Sivu đánh khó khăn chia lìa. Nhưng là hắn một đạo lôi xuống dưới, Sivu liền chủ động rút lui. Cái này hiển nhiên là hắn Ngọc Thanh Thần lôi thành công rồi a. Nghĩ tới đây, Quảng Thành Tử trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Xem ra ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng sao. Bất quá, Quảng Thành Tử cũng không có đem trong lòng đắc ý biểu hiện tại trên mặt. Dù sao, tại nữ thần trước mặt, muốn khiêm tốn, phải khiêm tốn. Hắn đi đến huyền nữ trước mặt, trên mặt ân cần hỏi han, vị này huyền nữ đạo hữu, mới Ngọc Thanh Thần lôi không có ngộ thương đến ngươi đi. Nói xong câu đó, Quảng Thành Tử trong lòng không khỏi âm thầm vì mình cơ trí điểm cái tán. Ngươi nhìn một cái ta lời nói này, đã nổi bật ra ta vừa rồi Ngọc Thanh Thần lôi tác dụng, lại biểu đạt đối với nữ thần quan tâm, điệu thấp mà không mất đi nội hàm, khiêm tốn mà không hiện tự ti, quả thực hoàn mỹ được chứ. Trên thực tế, huyền nữ nghe Quảng Thành Tử, đích thật là quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, lập tức, Quảng Thành Tử cảm giác chính mình trái tim nhỏ lại thẳng thắn nhảy dựng lên. Thật không hổ là ân nhân cứu mạng của ta a. Anh như bước người, tùy tiện một chút cũng như thế bá khí. Sau đó hắn liền thấy huyền nữ một mặt ghét bỏ nói: "Ngươi nói một chút ngươi, yếu như vậy coi như xong, vì cái gì luôn yêu thích xen vào việc của người khác a? Lúc đầu ta còn có thể cùng cái kia Sivu nhiều đánh một hồi. Hiện tại tốt, hắn chạy ta tìm ai đánh nhau đi." Bành, Quảng Thành Tử trên mặt kia khiêm tốn mà điệu thấp dáng tươi cười vì đó trì trệ. Cả người hóa đá tại nguyên chỗ, Hồng Quân đạo tổ ở trên, cái này kịch bản không đúng. Kế động tâm cảm giác sau, Quảng Thành Tử lại cảm nhận được Tâm Đông cảm giác. Dạng này nữ thần, không thương nổi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.